không biết tướng quân là nữ lang. Chương 2, góc truyện audio.com. Chết đi, cảm giác nguyên lai là cái dạng này sao? Đông Gia Hủy chỉ cảm giác mình tựa như ngủ trăm ngàn năm giống nhau, làm đầu óc của nàng lần nữa tỉnh táo lại, lại chỉ cảm giác toàn thân vô lực, trước mắt một vùng tăm tối. Gia Hủy, Gia Hủy, giống như có người ở gọi nàng. Cái này dịu dàng giọng nữ, rất quen thuộc, rất quen thuộc. Mẫu thân, là mẫu thân sao? Tại nàng 22 tuổi năm đó thân nhiễm bệnh nặng chết đi, mẫu thân, cho tới nay, nhất yêu thương mẹ ruột của nàng. Bao nhiêu lần, nàng ấm ức vô cùng thì thật nghĩ cái gì cũng không quản về lại chốn xưa, sau đó nhào vào mẫu thân trong ngực thống thống khoái khoái mà khóc một cuộc, nhưng mà, nàng không có, ngay từ đầu là không nghĩ nhường mẫu thân khổ sở, đến sau, nhưng là cũng không có cơ hội nữa rồi. Mẹ ruột của nàng, Gia Hủy, ngươi đừng dọa nương a, ngươi tỉnh a, Gia Hủy. Gia Hủy, phu nhân, đại phu nói rồi, Gia Hủy thực không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại đấy. Phụ thân, còn có phụ thân rõ ràng cũng tới. Cái này là lại qua bao nhiêu năm đây? Bất quá tỉnh lại, chẳng lẽ lại này làm quỷ cũng là muốn tỉnh sao? Này địa phủ nhưng thật ra cùng nàng nghĩ quả thực không giống chứ, nàng nghĩ như thế, lúc này, bên tai của nàng, phụ thân cùng mẫu thân vẫn còn tiếp tục nói qua. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng linh hoạt, cảm tình không phải từ trên người ngươi đến rơi xuống thịt. Ngươi không đau lòng lòng ta đau. Phu nhân ngươi, ca cái gì ta, chấm chấm, không có gì, ngươi cho ta cút ngay. Chớ cản đường, Dung Gia Hủy nghe mẫu thân tiếng bước chân, cảm giác được nàng đi đến ngoài nhà, trung khí đủ 10 thanh âm lộ ra cửa sổ truyền vào. Các ngươi đến cùng như thế nào tứ hậu đại tiểu thư đấy? Rõ ràng làm cho nàng chồng trong nước đầu đi rồi, là muốn tức chết ta sao? Mà, ngươi làm cho người ta cho ta cầm bầy này không bớt lo ra hỏa đều cho ta kéo ra ngoài, trượng 50 toàn bộ phát mại rồi. Tránh khỏi chướng mắt, chúng ta Dung Gia có thể nuôi không nổi bọn hắn, bầy này không còn dùng được hàng. Nghe mọi người tiếng cầu xin tha thứ, Dung Gia Hủy là sững sờ chồng trong nước đầu đi. Không đúng, nàng nhớ rõ nàng cũng không phải là chết như vậy, tuy rằng mất mặt chỉ là nàng xác thực chính là bị lạnh dưa cho nghẹn chết, nàng như vậy lanh lợi một người, bên người lại một giống nhau đều đi theo 8 cái chân, từ nhỏ đến lớn nhưng là chưa bao giờ chồng trong nước qua, mẫu thân chuyện đó đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ lại kia Liễu gia nói nàng là trượt chân rơi xuống nước? Không không không, nàng làm sao lại càng lượn càng rối loạn? Mang theo vài phần nghi hoặc, nàng cố gắng nâng lên như có nặng ngàn cân mí mắt, mở hai mắt ra, trước mắt mơ hồ dần dần rút đi, đập vào mi mắt cũng không phải là của nàng gỗ tử đàn bốn vào thiên công bạt bộ sàng, mà là treo màu tím nhạt hạ ảnh màn lụa vàng hoa lê gỗ điêu khắc hoa giường tầng, rất quen thuộc giường. Này tựa như chính là, nàng vào lúc ở nương gia ngủ giường. Chẳng lẽ lại, này cha mẹ còn dưới lòng đất xây xong một giống như đúc hầu phủ, liền giường đều đánh cho giống như đúc khắc giống nhau bông hoa. Hay hoặc là kỳ thật chẳng qua là nàng hoa mắt. Nàng vươn tay, dụi dụi con mắt lại nhìn, cảnh tượng trước mắt không chút nào biến hóa, cũng không phải là hoa mắt. Lúc này, phát hiện bảo bối nữ nhi thức tỉnh lại, Trấn Quốc hầu Dung Sâm vui vẻ, vội phòng đối diện ngoài vẫn còn ở cùng nô tài phát giận phu nhân hô. Hiểu Hà, Gia Hủy nàng tỉnh, góc truyện audio.com. Vẫn còn ở răn dậy nô tài Vu thị sững sờ, vội vàng đi trở về đẩy ra đang muốn súng lại nói chuyện với nữ nhi Dung Sâm, ngồi đến cạnh giường. Dung Gia Hủy lúc này đã qua đỡ lấy chính mình ngồi dậy, mềm nhũn mà dựa vào giường, lúc này nàng tóc dài còn không có hoàn toàn khô, hạ sốt hậu mặt tròn nhỏ nhắn cũng vậy lộ ra một chút tái nhợt, một đôi ẩm ướt mắt hạnh chính lăng lăng nhìn xem Vu thị. Nàng đều nhiều hơn lâu không có bái kiến như thế tươi cười rạng rỡ mẫu thân rồi. Nàng nghẹn ngào nói, mẫu thân, mới mở miệng chính nàng đều chấn kinh rồi, cái này non nớt như hài đồng tiếng nói, thật là nàng sao? Nàng run rẩy vươn tay nhìn nhìn, đôi tay này. Đây đúng là tay của nàng, tuy nhiên lại không hiểu nhỏ đi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, nàng kinh ngạc không thôi, một đôi mông lung hai mắt đẫm lệ lại lần nữa nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân xác thực như cũ là mẹ ruột của nàng, giống nhau chân mày, giống nhau mắt nhưng lại không phải nàng cuối cùng thấy mẫu thân nàng khi chết vừa mới 39, mà trước mắt mẫu thân, bất quá 20 mấy tuổi, được bảo dưỡng thích hợp bề ngoài giống như thiếu nữ, lại nhiều mấy phần thành thục bộ dạng thùy mị. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiến vào địa phủ còn có thể đều trẻ tuổi 10 tuổi. Hay hoặc là, nàng xem hướng cửa sổ ánh mặt trời sáng được chói mắt. Kỳ thật đây không phải địa phủ. Vu thị ngày bình thường không nhìn được nhất nữ nhi này phúc đáng thương bộ dáng, nàng đưa tay đem nữ nhi ôm vào trong lòng, ôn nhu nói. Gia Hủy, ngươi thế nào? Có cái gì không thoải mái đều nói với nương, ngươi biết không, ngươi thật là gấp chết nương rồi. Dùng ra hủy nhu thuận mà rúc vào Vu thị trong ngực tròn tròn trên mặt tràn đầy là khiếp sợ, nàng hiển nhiên đã 24, gả làm Liễu gia phụ trông 8 năm sống quả, hôm nay sao lại biến trở về rồi hài đồng giống nhau tuổi tác. Chẳng lẽ lại, nàng kỳ thật cũng không có bị nghẹn chết, mà là quá nhớ nhà đang nằm mơ, có lẽ hiện tại, nhị 14 tuổi nàng đang nằm tại nàng kia cái gọi là thiên công bạt bộ sàng trên hô hào phụ thân mẫu thân. Hay hoặc là kia hơn 10 năm thời gian mới phải mộng, một dài đến vài chục năm mộng. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, trước kia nàng còn cảm thấy hài hước, hôm nay chính nàng nhưng là đều để như vậy thật thật giả giả giả giả thật thật cho lượn hồ đồ rồi. Phu nhân tha mạng, nghe bên ngoài bọn nha đầu tiếng cầu xin tha thứ, Dung Gia Hủy mãnh liệt lại thanh tình chút ít một thời gian cũng là có chút không đành lòng, hành vi chi trưởng nữ, nàng một mực bị thiên kiều vạn sủng ái lớn lên, mỗi ngày một mở mắt ra, thì có một phòng người đến hầu hạ, sáng là thiếp thân thị nữ thì có 4 người, càng khỏi phải nói tiểu nha đầu đám rồi, các nàng đều đi theo nàng ăn ngon mặc ấm, nguyên một đám da mịn thịt mềm, mà 50 trượng, coi như là 7 thước người cường tráng, cũng vậy ở đâu còn có mệnh tại, nếu là bởi vì nguyên nhân của nàng chết rất nhiều người. Nàng về sau còn có thể như thế nào ngủ yên? Tuy nói nàng lúc này đối với rơi xuống nước gì gì đó sẽ song toàn không rõ ràng lắm, không biết những người này thật không nữa người vô tội, chỉ là nàng vẫn là kéo mẫu thân ống tay áo cầu đạo. Nương, đều là chính mình không cẩn thận, ngài sẽ không đánh các nàng rồi, cũng vậy chứ bán các nàng rồi có được không? Góc truyện audio.com Vu thị lúc ấy thấy nữ nhi bất tỉnh nửa ngày một thằng không tỉnh chính đang nổi nóng, cho nên mới mở miệng chính là muốn trách 50 trượng, có thể trên thực tế, 2-30 liền đầy đủ muốn chết, đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại lúc cũng là cảm giác mình phạt phải có chút ít quá nặng đi, có thể nàng lại không để xuống mặt mũi được đổi giọng, thấy nữ nhi đều mở miệng muốn nhờ rồi, toại nguyện quyết định thuận rồi nữ nhi ý, nhẹ gật đầu cho bên cạnh mình thiếp thân đại nha hoàn Ngọc Như đưa mắt nháy một cái, Ngọc Như hiểu ý, liền lui xuống. Sắp xếp hết những thứ này, Vu thị dịu dàng vươn tay, điều chỉnh Dung Gia Hủy có chút loạn tóc dài, cũng là cũng may đám kia bọn nha đầu kịp thời tìm người tới cứu rồi, nữ nhi lúc này chưa ngần mặt sắc tái nhợt chút ít ngoài, phương diện khác cũng không có đại bệnh nhẹ, nếu là bảo bối khuê nữ có một cái gì không hay xảy ra, nàng thật là muốn chết rồi thôi. Mà lúc này, thấy sẽ không đánh chết người rồi, Dung Gia Hủy một lòng cũng là sắp đặt xuống tới, nàng nhìn trước mắt mẫu thân thay nàng sửa sang lại tóc lúc dịu dàng bộ dáng, không khỏi trong lòng đau xót, cha của nàng nương, cho tới bây giờ đều là như vậy sủng ái nàng nuông chiều nàng, đúng thật là xuất giá rồi đã mất đi, mới biết được cha mẹ đến cùng đến cỡ nào tốt. Nghĩ đến mức này, nàng nhào vào Vu thị trong ngực khóc thút thít rồi vài cái về sau, liền cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lên, khóc khóc nàng co lại, mang theo nồng hậu dày đặc giọng mũi nói. Mẫu thân ta thật sự cho rằng, thật sự đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Vu thị trong nội tâm miệng khô khốc không phải không có khả năng, nàng lúc ấy nhìn xem ẩm ướt ngượng ngùng bị vét lên đến nữ nhi tâm quả thực cũng phải nát rồi, nhìn xem nữ nhi hôn mê bất tỉnh lúc nàng không biết cầu ít nhiều Bồ Tát phù hộ, chỉ cần nữ nhi tỉnh lại coi như là đã muốn mạng của nàng đều được. Nàng nhẹ vỗ về Dung Gia Hủy tóc nói, không sao, nương ở đây, Dung Gia Hủy một bên khóc một bên lung tung đáp. Nàng gắt gao ôm Vu thị, cảm thụ được Vu thị bên người truyền đến nhiệt độ coi như là mộng cũng tốt a, nàng có thể lần nữa nhìn thấy mẫu thân, ôm một cái mẫu thân cũng đã đủ rồi. Tại nghỉ ngơi vài ngày sau, Dung Gia Hủy cũng vậy cuối cùng từ nha hoàn chỗ đó làm rõ rồi chính mình rơi xuống nước nguyên nhân, hóa ra là bởi vì ở trong hoa viên chơi game đâu rồi, như thế chân tướng nàng sẽ làm được sự việc các nàng nói nàng lúc ấy chính bịt mắt bắt nha hoàn, tất cả mọi người là tiểu cô nương ra, vui vẻ tâm liền hồn nhiên quên mình rồi, không nghĩ qua là, liền vui chơi đến rồi bờ sông, nàng một cái sơ sẩy, lòng bàn chân trượt cũng không liền ngã tiến vào, hơn nửa ngày mới vét lên đến, nhưng là dọa chết người. Bất quá là rơi cái nước mà thôi, kỳ thật lớn bao nhiêu chút chuyện nha, nàng xưa nay vô cùng nhất không chịu ngồi yên, nằm vài ngày như vậy, nàng cảm thấy từ cái toàn bộ người đều muốn mốc meo rồi, nàng ngay từ đầu còn lo lắng đến này kỳ thật chẳng qua là một giấc mơ đẹp, chỉ cần nàng mở mắt con người, trước mắt như cũ là sắc mặt không kiên nhẫn Liễu Thiên Thần, mà mẫu thân thì lẻ loi trơ trọi mà nằm ở phần mộ tổ tiên. Mà bây giờ, đã trải qua vài ngày cật hát lặp tắt ngủ về sau, nàng đã qua cũng không còn cách nào coi này như là mộng cảnh. Chẳng lẽ lại kỳ thật kia vài chục năm mới phải giấc mộng? Góc truyện audio.com là nàng trượt chân rơi xuống nước chỗ hôn mê trong khoảng thời gian này làm mộng một giấc chiêm bao chính là vài chục năm. Ý nghĩ này, thứ cho chính nàng đều không thể tin phục nhưng này thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, này cũng không phải là không thể được hay hoặc là kia Bồ Tát thương tiếc nàng đoán chừng không đến 30 liền được buồn bực sầu não mà chết không đành lòng, khiến cho mười mấy năm trước nàng làm như vậy giấc mộng nhắc tới điểm nàng. càng nghĩ càng không hợp thói thường rồi, mà thôi, muốn lấy cái này làm quá mức, càng nghĩ càng khó giải, dù sao nàng hiện tại chỉ có 12 tuổi, cũng không phải nhị 14 tuổi, cần gì phải quản hắn là làm mộng vẫn là lần nữa được sống đây. Chính là, vị kia Định Viễn Hầu Trung Ly Lạc thật sự tồn tại sao? Nếu là hắn vẫn còn, vậy có thể chứng minh đây hết thảy không phải là mộng rồi, trong ký ức của nàng nhiều người như vậy, chỉ có hắn, là ở nàng 12 tuổi hậu mới xuất hiện đấy. Bất quá, như kia hết thảy cũng không phải mộng, hắn như trước tồn tại lời nói, hiện tại bất cứ chuyện gì đều còn chưa có bắt đầu, nàng mới 12 tuổi, kia họ Trung Ly tốt giống không sai biệt lắm chính là nàng 12 tuổi lúc tới, coi như là không nhớ ra được rút cuộc là cái nào tháng có một ngày rồi, dù sao bây giờ là còn chưa tới. Cũng vậy chẳng biết tại sao, nàng lại có chút ít hy vọng hắn đến, có lẽ là đều muốn chiếm trước tiên cơ, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, có lẽ lại chỉ là muốn liếc hắn một cái, từ biệt 11 năm, nàng cũng là thật muốn xem hắn đến cùng biến thành cái dạng gì rồi. Mắt thấy ánh sáng mặt trời tây xuống, bầu trời đều bị nhuộm thành rồi màu đỏ, nàng cùng những cái kia tổng đang nói gì đó, cái gì cũng không được nha hoàn nói mình muốn nghỉ ngơi, không cho phép tới quấy rầy, đợi các nàng đi rồi, nàng liền nhảy ra cửa sổ vụng trộm chạy ra gian phòng, ai yêu nằm ai nằm đi. Tuy nói ban ngày mặt trời chói chang, đến rồi chạng vạng tối, đón dáng ngũ sắc gió nhẹ từ từ, nhưng thật ra thoải mái dễ chịu cực kỳ, nàng ở dưới trời chiều đi tới, nháo đằng trong nội tâm nàng khó được tràn đầy yên lặng. Lúc này đang làm tháng 6 giữa hè, trong hồ nước hoa sen mở vô cùng tốt, thanh hà đắp nước biếc, hoa sen khoác lụa hồng tươi, đẹp không sao tả xiết, thấy phải nàng không khỏi có chút ý động, trồng trong nước đầu chuyện này nàng căn bản không có ấn tượng, tự nhiên đối này hồ nước không có gì rất sợ, nàng trên bờ ngồi xổm xuống, vươn tay liền muốn đi gãy một chi hoa sen đến bày ở gian phòng. Nàng cúi lấy thân, bàn tay nhỏ bé đang muốn va chạm vào hoa hành lúc bỗng nhiên thân phía sau truyền đến rồi quát to một tiếng. Ngươi đang làm cái gì? Này đột nhiên một cúm họng làm sợ đến Dung Gia Hủy lập tức đã run một cái, không phải chứ, vừa mới đi ra đã bị bắt lại à, nàng hoảng hốt vội nghĩ đứng lên, kết quả chân mềm nhũn, toàn bộ người đã mất đi thăng bằng, lung lay sắp đổ, nàng cố gắng muốn cho chính mình đã qua bên cạnh dựa vào một điểm, ngã trên bờ tổng so với ngã trong nước đầu khá hơn chút, kết quả, vẫn là cắm đầu ngã xuống. Góc truyện audio.com Cái ao này từ xem chừng khoảng chừng một trượng sâu, đã trải qua một ngày nắng gắt còn mang theo nhiệt lượng thừa, những thứ này mang theo sưởi ấm trì thủy từng ngụm mà rót vào miệng nàng lấy, nàng một bên đập thình thịch lấy, một bên nghĩ phun nước đi ra ngoài, kết quả lại là càng uống càng nhiều, nàng thật đúng là tự tìm chết, phụ mẫu làm cho nàng đứng ở gian phòng, quả nhiên là vì muốn tốt cho nàng a. Thời gian dần trôi qua, nàng có chút đập thình thịch không động, mơ mơ màng màng gian, nàng chỉ cảm thấy ngang hông mình giống như thêm một con tay ôm lấy nàng, nàng không hiểu an tâm rồi, vừa nhắm mắt liền yên lòng ngất đi. Lại lần nữa khi mở mắt ra, nàng đã qua về tới gian phòng của mình, nha hoàn thấy nàng tỉnh, mặt lộ vẻ vui mừng, vội chạy ra ngoài thông báo lão gia phu nhân. Dung Gia Hủy ngồi dậy, sờ lên chính mình còn không có hoàn toàn khô tóc nháy nháy con mắt liền thấy được mấy người đi đến, trên mặt giận dỗi phụ thân, cau mày mẫu thân, còn có. Nàng ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này dáng người cao bộ dáng xinh đẹp được hơi có vẻ nữ tức giận mười mấy tuổi lang thiếu niên, dung mạo của hắn cùng trong ký ức của nàng dần dần mơ hồ Trung Ly Lạc trùng điệp lại với nhau. Còn không đợi nàng mở miệng, Dung Sâm liền khiển trách. Ngươi làm sao lại là không nhớ lâu đây, còn dám vui chơi nước, muốn là chúng ta không có tới đây, ngươi chết đuối đều không ai biết. Cho ngươi ngoan ngoan ở lại đó ngươi làm sao lại luôn không nghe lời đâu rồi, ngươi. Nếu không phải ngài kia một tiếng, mới sẽ không trồng trong nước đi đâu rồi, Dung Gia Hủy oán thầm nói, bất quá nàng có thể không dám nói ra, chỉ có cúi thấp đầu ngoan ngoan nghe nhà mình phụ thân dạy bảo. Nghiêm khắc phụ thân từ mẫu, nhìn hắn nói được nặng như vậy còn càng nói càng tức bộ dạng, Vu Thị ở một bên đều có chút nghe không vô, nàng giật giật Dung Sâm ống tay áo nói. À Sâm, ngươi nhanh đừng nói nữa, ta nghĩ Gia Hủy cũng biết sai rồi, về sau khẳng định không dám nữa, ngươi không phải ý định muốn thêm cái vòng bảo hộ sao, tăng thêm không là tốt rồi rồi, huống hồ, nếu không phải ngươi kia một cuống họng, Gia Hủy lại nơi nào sẽ bị dọa đến té xuống. Dung Gia Hủy không khỏi nhẹ gật đầu, quả nhiên vẫn là mẹ ruột tốt nhất, huống hồ nàng không có việc gì sao, kỳ thật liền đã uống vài ngụm nước mà thôi. Dung Sâm vượt qua rồi Vu Thị một cái nói. Mẹ nuông chiều thì con hư, ngươi chính là quá che chở nàng, nàng a chính là như vậy bị ngươi cho làm hư đấy. Thấy này người xuất hiện tại là bắt được một người liền nã pháo, Vu Thị mới lười phản ứng lại hắn, nàng thấy Trung Ly Lạc đứng ở một bên cũng không nói chuyện, ngậm lấy cười lắc đầu, sau đó liền lôi kéo hắn đi tới Dung Gia Hủy bên giường, nói. Gia Hủy, vị này chính là ngươi Trung Ly Lạc ca ca, năm nay nên đầy 15 tuổi rồi, vừa rồi nhưng là may mắn mà có hắn lập tức sẽ đem ngươi cho vớt lên, còn không mau cảm ơn ca ca ân cứu mạng. còn tưởng là thật sự là Trung Ly Lạc a. Dung Gia Hủy nghĩ đến vị này đến sau tốt tiền đồ, đầu óc một chuyến, trong lúc nhất thời cười đến là càng phát sáng lạn. Cảm ơn Trung Ly ca ca. Nhìn trước mắt ngũ quan tinh xảo mặt tròn nữ hài cười đến dung mạo cong cong bộ dáng, Trung Ly Lạc trắng nõn trên mặt không khỏi nhiễm lên rồi một vòng đỏ ửng, nàng nghiêng rồi đầu, có chút không được tự nhiên nói. Không cần, cách chương.